Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 36. Góc truyện audio.com. Tiểu ăn mày cúi đầu. Xin lỗi phu nhân, đồ vật hư rồi. Không sao, nó còn tốt, làm sạch có thể dùng. Triệu Khương Lan trấn an nhéo mặt nhỏ của hắn, lại sờ lên vết màu. Nàng đưa túi thơm cho Hồng Mai cất kỹ, nhéo mắt đứng dậy đi về phía Thẩm Hy Nguyệt. Trác phí, không bằng cho bản cung lời giải thích. Cái gì gọi là tiểu ăn mày có ý đồ tổn thương ngươi? Một đứa bé nhận nhầm người, muốn đem lễ vật tặng mà vào miệng người tổn thương sao? Thẩm Hy Nguyệt với giải thích. Vương Phi, không phải, hắn đột nhiên chạy tới nắm váy ta, còn làm bẩn váy ta. Ta chưa hề gặp qua chuyện này nên nhất thời kinh hãi. Làm bẩn chỗ nào chỉ ta xem. Đương nhiên nàng ta chỉ không ra, bởi vì cái váy này sạch sẽ mới tinh, không chút vết bẩn. Triệu Khương Lan nằm chặt tay, không nhịn nữa. Vương gia thường nói người tâm địa thiện lương. Trong mắt ta, nữ nhân như người đúng là lòng dạ rắn rết. Khê Lạc không phục mạnh miệng. Vương Phi lời này quả đáng rồi. Trác Phi chúng ta làm nhiều việc thiện, rất nhiều người biết. Rõ ràng tiểu ăn mày này lỗ mãng xông tới, ai biết hắn có phải thích khách không? Chúng ta muốn phòng bì vê mà thôi. Thích khách, hài từ nhỏ như vậy, người nói với bản cung đó là thích khách sao? Huống chi hắn chỉ là tặng túi thơm, đầy chuyện thích khách nên làm sao? Chủ tớ hai người quả nhiên lòng dạ độc ác, không ai tốt cả. Thẩm Thu Nguyệt đỏ mắt bộ dạng đáng thương nức nở. Vương Phi vốn chán ghét ta, hiểu lầm ta cũng không có gì lạ. Hy Nguyệt không có gì để nói. Triệu Khương Lan mỉa mai cười nhạo. Người làm ra chuyện tàn nhẫn đương nhiên không nói được lời nào. Nếu người lật trời còn chưa biết người nói gì cho đúng đầu. Ngay trước một đám hạ nhân, Triệu Khương Lan không khách khi quở trách. Thẩm Hy Nguyệt mặt lúc trắng lúc đó, hận không thể chém nàng muôn mảnh. Công đạo tại lòng người. Hy Nguyệt không muốn giải thích. Vương Phi muốn nghĩ sao cử tự nhiên. Nàng mang theo Khê Lạc quay người muốn đi. Nhưng Triệu Khương Lan níu Khê Lạc lại. Dừng lại. Bản cung cho người đi sao? Một chút phép tắc cũng không có. Hệ Lạc bị dọa mặt trắng bệch. Vương Phi muốn thế nào? Triệu Khương Lan giơ tay lên hung hăng rút hai bàn tay Khê Lạc. Phân phó hộ vệ. Người đầu, ý thể làm việc ác, khi nhục hài tử bôi nhọ danh dự vương phủ, còn bất kính với bản cung. Đánh, ai không biết Khê Lạc là hồng nhân bên cạnh Thẩm Hy Nguyệt. Nhất thời không dám lên còn trần trừ. Triệu Khương Lan cười lạnh, các người phản rồi, bản cung đường đường là vương phi, không thể dạy dỗ chó bên cạnh Trác phi sao? Tuần Dương nhận được tin chạy tới. Vừa tới gần nghe Triệu Khương Lan nói câu này, trong lòng giật mình, vội tiến lên, tiểu nhân tới chậm, Vương Phi làm sao vậy ạ? Triệu Khương Lan đẩy Khê Lạc lên trước, 30 đại bản, thiếu một gậy, bản cung hỏi người, vâng, Tuần Dương phất tay, để người dẫn Khê Lạc đi. Thẩm Hy Nguyệt không dám tin nhìn Tuần Dương, Chu quản sự, Khê Lạc thân thể suy yếu. Làm sao chịu được nghiêm hình? Triệu Khương Lan lạnh lùng quét mắt. Trác Phi, đứa nhỏ này càng gầy yếu. Cũng chưa thấy người động lòng thương hại nha. Có rảnh quan tâm hạ nhân, không bằng quan tâm mình đi. Người là vương gia sủng nhi. Bản cung không đánh người. Nhưng là hôm nay không phạt. Bản cung khó nhịn được. Đi, quỳ gối trong hoa viên. Không quỳ đây hai cạnh giờ không cho phép đứng lên. Thẩm Hy Nguyệt hoảng sợ nhìn nàng. Nhưng Triệu Khinh Đan ánh mắt như đuốc. Không có ý nhượng bộ. Nàng không cam lòng cần môi một cái. Nghĩ lại. Hiện tại Triệu Khương Lan có thể ngang ngược như vậy còn không phải là bởi vì Mộ Dung Bắc Uyên chưa biết chuyện. Chờ Mộ Dung Bắc Uyên biết nàng như thế đối đãi mình thế này, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Quỳ thi quỳ, dù sao sẽ có người giúp mình xả giận. Chấm, Thẩm Hy Nguyệt bộ dạng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Tìm một chỗ sạch sẽ quỹ thẳng tắp. Tuần Dương chắp tay về phía Triệu Khương Lan. Vương Phi còn gì phân phó? Triệu Khương Lan tự tay ôm hài tử mang về. Đem thuốc trị ngoại thương trong phủ đưa đến Tịch Chiếu Các chờ bọn họ vừa đi. Một tên hộ vệ ngốc hối. Quản sự, so ngài lại nghe theo Vương Phi. Nếu Vương gia biết, chắc chắn sẽ giận du. Trên mặt Tuần Dương nhàn nhạt. Nàng là Vương Phi, chính là nữ chủ nhân Vương Phủ. Dựa theo phép tắc, trừ Vương gia tất cả chúng ta đều nên nghe lệnh của nàng. Nếu có lần sau nữa, các ngươi không được chống lại. Nếu không, đều đi lĩnh gây. Cách chương.